vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 371. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chậc, lại một màn kịch hay. Tôi đã chuẩn bị tinh thần ngồi nhìn cô ấy đương trường vả mặt rồi. Kiểu người phụ nữ theo đuổi sự nghiệp có tính cách mạnh mẽ vả mặt là sảng nhất. Mọi người trong khu bình luận bàn tán xôn xao. Ngô Mai Hương lấy lại tinh thần, xác định mình không nghe nhầm, mà kỹ sư cũng không nói nhầm. Thật sự là La Khả Hân, thật sự là bà ta. Ngô Mai Hương cố gắng nhớ lại những chuyện xảy ra vào năm cô thi đại học. Năm ấy cô 18 tuổi. Ha ha ha, thì ra là vậy, thì ra là vậy. Tôi đã nói mà. Ngô Mai Hương nở một nụ cười nhưng cười cười so khóc còn khó coi. Cô nhìn Kỳ Giao Quang. Đại sư, người có cái tên La Khả Hân này là bạn cùng làng trước đây của tôi. Lúc đó, nhà cô ta tương đối giàu có. Bố mẹ của cô ta đều làm việc trong nhà máy. Hơn nữa nhà cô ta chỉ có cô ta và anh trai. Người nhà cũng rất chiều cô ta. Sau khi chúng tôi nhận được điểm thi đại học, đều hướng đối phương thông báo là mình không thi đậu. Tôi còn nhớ rõ, khi đó cô ta còn ủ rũ nói cô ta không thi đậu đại học rồi, nói người nhà đã sắp xếp công việc cho cô ta. Sau đó chúng tôi đều ra ngoài làm công, từ đó cũng không liên lạc nữa. Bây giờ xem ra cô ta hẳn là trột dạ, lén lút trốn tránh tôi để đi học đại học. Khóe môi Ngô Mai Hương nhếch lên một nụ cười lạnh. Hại cô lúc đó còn nén đau buồn trong lòng vì không thi đậu đại học mà cố sức an ủi cô ta. Khi đó cô đã nói gì nhỉ? À, đúng rồi, khi đó cô đã thiệt tình thật lòng nói. Không sao đâu, cậu xem tôi, không phải cũng không thi đậu sao? Chúng ta cố gắng nỗ lực sau này nhất định sẽ có con đường khác. Tôi nghe người từ ngoài về nói, trường hợp của chúng ta cũng có thể đi học lớp bổ túc buổi tối để nâng cao trình độ học vấn. Cùng bằng cấp, cậu có muốn đi cùng tôi không? Bỏ đi, bố mẹ tôi đã sắp xếp cho tôi trong nhà máy rồi. Từng câu từng chữ năm đó đều in sâu trong tâm trí Ngô Mai Hương. Giờ nghĩ lại, Ngô Mai Hương còn nghĩ, khẳng định lúc đó khi cô đang ra sức an ủi cô ta, vắt óc tìm hướng đi mới cho hai người. Trong lòng La Khả Hân khẳng định đang cười nhạo cô cái này ngu xuẩn, bị người ta bán còn ra sức đếm tiền cho đối phương. Cách chương